Chương 622, chuyện vẽ vang tông môn thế này, đương nhiên là phải tham gia. Thiên Nguyên Tử tỏ ra hết sức nghiêm túc, ánh mắt sáng quắc. Lão cũng giống giới chủ nhị nguyên giới thiên, cho rằng tu thần chỉ là một viên đá kê chân cho tích điểm chuyển kiếp của cửu nguyên giới thiên mà thôi, bây giờ thì có vẻ vẽ vang rực rỡ, nhưng đợi đến khi tích điểm thực sự chuyển kiếp, thì tu thần chỉ có hai con đường để đi. Con đường thứ nhất chính là nhường lại mọi thứ, phụ tá tích điểm chuyển kiếp. Con đường thứ hai chính là chết. Trước khi giới chủ nhị nguyên giới thiên chuyển kiếp cũng có một tên làm bia đỡ đạn cho hắn ta. Hơn nữa tên đó còn muốn giết ngược lại hắn ta, không cam tâm từ bỏ tất cả, cuối cùng nhận lấy thất bại. Mà lại là một thất bại đã được định trước. Trước khi ý chí tích điểm chuyển kiếp đã sắp xếp xong xuôi hết cả, người có thể vô địch khắp thiên hạ, nhưng chắc chắn không đánh lại tích điểm chuyển kiếp. Mặc dù Thiên Nguyên Tử rất tự hào trước thành tựu hiện giờ của tu thần, nhưng cũng rất lo lắng cho tương lai của hắn. Lão sợ những gì tu thần làm bây giờ chỉ để trải đường cho tích điểm chuyển kiếp sau này, kết quả liên lụy đến cả tính mạng. Cho nên lão đề nghị tu thần mang theo một ngưng xương rời khỏi cửu nguyên giới thiên. Đến nhất nguyên giới thiên phát triển. Một ngưng xương vốn là ý chí tích điểm chuyển kiếp ban đầu của nhất nguyên giới thiên, phối hợp với tu thần, hai người có lẽ vẫn còn cơ hội chiếm lại nhất nguyên giới thiên. Tới nhất nguyên giới thiên. Tu thần mỉm cười. Đúng vậy, chẳng lẽ ngươi còn không rõ thế cục hiện nay? Ngươi đang trải đường và tạo đà cho tích điểm chuyển kiếp, đợi đến khi ý chí tích điểm thực sự chuyển kiếp hạ phàm, ngươi vẫn trung thành hay phản bội? Trung thành, ngươi trở thành thuộc hạ của người ta. Với tính tình ngươi chắc chắn là không chịu, về phần phản bội lại càng nguy hiểm. Giới chủ nhị nguyên giới thiên chính là một ví dụ sống sờ sờ, ý chí tích điểm chắc chắn có niềm tin tuyệt đối bắt được ngươi. Thiên Nguyên Tử gấp giọng nói. Mặc dù mỗi lần hai người gặp gỡ là chắc chắn sẽ cãi nhau, thậm chí còn xắn tay áo lên đánh nhau, nhưng Thiên Nguyên Tử thực sự quan tâm và thương yêu tu thần. Lão có rất nhiều đệ tử, nhưng chỉ có mỗi tu thần là đặc biệt. Một bát nước không bao giờ bưng thẳng được, luôn nghiêng về một phía nào đó. Thiên Nguyên Tử là thế, thậm chí tu thần cũng không ngoại lệ. Tu thần đều có yêu cầu dành cho những người khác, nhưng chỉ có Phương Nhuế Nhuế là không yêu cầu gì. Nhà đầu này chỉ cần vui vẻ là được, còn ba đồ đệ khác tu thần muốn sau này sẽ để các nàng cai quản nguyên giới. Ngài cảm thấy, khả năng ta thắng tích điểm chuyển kiếp cửu nguyên giới thiên lớn bao nhiêu? Tu thần mỉm cười hỏi. Đương nhiên là hắn không thể trực tiếp nói cho Thiên Nguyên Tử biết thực ra mình chính là tích điểm chuyển kiếp, bí mật này không thể nói cho ai biết. Đây là chỗ dựa lớn nhất của hắn trong lúc này. Bí mật này tương đương với bàn tay vàng trong bàn tay vàng, nếu để người khác biết, thì khi đối đầu với các tích điểm chuyển kiếp khác, hắn không còn ưu thế gì. Thậm chí tu thần còn định không lâu nữa sẽ tạo ra một người gọi là tích điểm chuyển kiếp. Tiếp đó cho hắn ra phía trước chắn đạn, mình âm thầm làm một kẻ lợi hại sau lưng. Tu thần thích nhất là làm trùm đứng sau màn. Thực ra quang minh chính đại giết đối phương trong chớp mắt không có cảm giác thành tựu lắm, nhưng khi làm trùm đứng đằng sau, hãm hại đối phương đến mức hắn phải nghi ngờ cuộc sống, dẫn đến nổi phổi, tu thần mới cảm thấy hết sức thoải mái. Không có phần thắng. Thiên Nguyên Tử lắc đầu thẳng thừng. Không có gì là tuyệt đối cả. Tu thần nói. Tu thần cảm thấy mọi chuyện đều không thể có khả năng 100%, tất cả đều dựa vào cách làm của con người mà thôi. Lão Phu không đề nghị ngươi đi khiêu chiến người này. Thiên Nguyên Tử nhíu mày nói. Lão biết tính tình của tên đồ đệ nhà mình, chỉ một chữ bướng bỉnh mà thôi, nơi nào càng cứng thì càng muốn đâm đầu vào. Cuộc sống không có khiêu chiến không phải rất vô vị sao? Tu thần vừa cười vừa nói. Lời Thiên Nguyên Tử nói bỗng nhiên khiến hắn nảy ra ý tưởng mới. Không phải tất cả đều đang đợi tích điểm chuyển kiếp của cửu nguyên giới thiên sao? Không phải đều cho rằng tích điểm chuyển kiếp hắn sẽ xong đời sao? Vậy thì để cho bọn họ toại nguyện, tự mình đặt ra một cái bẫy, chiến đấu với tích điểm chuyển kiếp giả đến quay cuồng trời đất. Tiếp đó, lưỡng bại câu thương, khi đó ai nhảy vào sẽ xử lý người đó. Trước kia, khi giới chủ nhị nguyên giới thiên còn chưa chuyển kiếp, cũng có một người mở đường cho tích điểm, hắn cũng có suy nghĩ y như ngươi. Cuối cùng vẫn thất bại. Hơn nữa nghe nói những nguyên giới thiên khác cũng có chuyện tương tự, nhưng họ đều thất bại. Ý chí tích điểm không giống với ý chí sinh linh, nó sắp đặt càng thêm nghiêm cẩn, không có khả năng để người mở đường cho tích điểm như các ngươi tồn tại đến cuối cùng, chắc chắn là có phương pháp chuyên khắc chế các ngươi. Thiên Nguyên Tử tiếp tục khuyên. Lão chỉ muốn cho tu thần hiểu thế cục thực sự bây giờ là gì, có thể nói là đang tận tình giải thích và thuyết phục, nhưng lão trông thấy nụ cười trên mặt tu thần thì trong lòng lại buồn bực không thôi. Thằng ranh này có lẽ sẽ không nghe ý kiến của mình. Chuyện lịch sử là do người thắng viết, tình huống thực sự ở các nguyên giới thiên khác rốt cuộc là như thế nào thì không ai rõ được cả. Con đường của mỗi người cũng khác nhau, đi theo người khác thì thế giới này đã chẳng bình yên rồi sao? Tu thần nhếch khóe miệng, vẻ mặt tràn đầy tự tin. Cuộc chiến giữa giới chủ và giới chủ không đơn giản như vậy. Thiên Nguyên Tử nghĩ quá ngây thơ rồi. Tích điểm chuyển kiếp thì chắc chắn sẽ trâu bò nhất sao? Tu thần không cho là vậy. Trong 18 nguyên giới thiên chắc chắn không thiếu tích điểm chuyển kiếp đã bị người mở đường cuộc ngã, chỉ có điều người trong cuộc không nói thì những người khác không biết mà thôi. Thiên Nguyên Tử nói, khẽ thở dài. Lão biết mình không thuyết phục được tu thần, hồi còn trên núi thiên tử lão đã được lĩnh giáo về tính cuộc cường của thằng ranh này, bây giờ trưởng thành, có thành tựu thì càng khó mà thuyết phục. Vi sư không nói lại ngươi, tùy ngươi thôi. Thiên Nguyên Tử phất tay áo. Ta biết ngài nghĩ cho ta, nhưng tự ta có sắp xếp và kế hoạch của mình. Trên người ngài có rất nhiều bí mật, trên người ta cũng không ít, mình phải tự đi đường của mình, đúng không? Ta sẽ bước vững trên con đường của mình. Tu thần mỉm cười nói. Đương nhiên là hắn cảm nhận được sự quan tâm của Thiên Nguyên Tử dành cho mình, nhưng rất nhiều chuyện không phải do bản thân tự chọn được. Tu thần dù không có giả tâm, muốn cứ thế sống hết đời trong phù tiên giới, nhưng những người khác có đồng ý không? Không bao giờ. Đến cấp bậc này, hoặc là hoàn thành đại nhất thống, hoặc là trở thành bàn đạp. Không có lựa chọn thứ hai. Dù có đi cùng một ngưng sương đến nhất nguyên giới thiên thì thế nào? Có thể thắng sao? Không thể. Khả năng gần như là không. Tu thần ở đây thì phần thắng còn lớn hơn chút, bởi vì đây là sân nhà hắn. Thiên Nguyên Tử nhìn tu thần bằng ánh mắt phức tạp, thổn thức nói, thằng nhóc này, bây giờ lại còn lên mặt dạy đời vi sư. Dù sao ta cũng nhận đồ đệ rồi mà. Tu thần bật cười. Thiên Nguyên Tử nhìn về phía sau lưng tu thần, người của miếu thiên thần đang ồn ào ở đằng xa, cười nói vui vẻ, cảnh tượng vô cùng ấm áp. Trông thấy cảnh ấy, Thiên Nguyên Tử không khỏi cảm khái trong lòng. Sư môn trước kia của lão không giống thế này, mỗi đệ tử đều liều mạng tu luyện, âm thầm so tài. Bầu không khí cũng khác. Có thể thấy, nhìn từ góc độ làm thầy, tu thần đạt tiêu chuẩn hơn Thiên Nguyên Tử rất nhiều. Ít nhất lão không thể tạo ra được bầu không khí như thế này. Tốt lắm. Thiên Nguyên Tử nở nụ cười vui mừng. Tu thần cũng mỉm cười, đứng dậy nói, không biết sư phụ lão nhân gia ngài có thể nể mặt, tham gia tiệc mừng đồ tôn của ngài thăng chức chúa tể hay không? Tham gia, chuyện vẽ vang tông môn thế này, đương nhiên là phải tham gia. Thiên Nguyên Tử cười ha ha, cũng đứng dậy theo. Chương 623, chuyện xưa như sương khói, một hồi thổn thức. Đối với Thiên Nguyên Tử mà nói, Kinh Như Tuyết trở thành chúa tể mới quả là một việc làm vẻ vang tông môn. Lão và tu thần thì không nói làm, vì hai người vốn là những người mang số mệnh lớn. Nhưng Kinh Như Tuyết thì khác, mặc dù tu thần có trợ giúp nàng, nhưng bước cuối cùng cũng là bước mấu chốt nhất thì lại dựa vào chính bản thân nàng đạt được. Ngươi bảo Phương Nhuế Nhuế đi thu phục ý chí bản nguyên thiên giới là việc gần như không có khả năng. Miếu Sơn Thần trên núi Thiên Tử đã bị ta đổi thành Mạng Tinh Thần, cái tên trước khó nghe quá. Tu thần nói. Thiên Nguyên Tử gật đầu nói, không sao, tên của ngươi cũng không tệ, cũng coi như mạch kế thừa của chúng ta. Thiên Nguyên Tử đối với những chuyện này thì sao cũng được, tên chẳng qua chỉ là một thứ để xưng hô mà thôi, chỉ cần người vẫn là những người cũ là được. Trong miếu thiên thần giăng đèn kết hoa, cầu vồng nối liền bốn phía, mây bảy màu lững lờ trôi, vừa mang vẻ chúc mừng lại vừa có phần sang trọng thần bí. Thầy, sư công. Đám người Kinh Như Tuyết thấy tu thần và Thiên Nguyên Tử đi tới, cười hì hì chào hỏi. Thượng Cung Cẩn lại có chút buồn bực, Thiên Nguyên Tử vừa là đại bá vừa là sư công của nàng. Mỗi lần xưng hô đều có chút ngại ngùng. Các ngươi cứ làm việc của mình đi, chúng ta đi dạo. Tu thần nói, Thiên Nguyên Tử đã tới đây mấy lần, nhưng chưa lần nào dẫn lão đi tham quan núi Thiên Tử, bữa tiệc vẫn chưa chuẩn bị xong, tu thần bèn nhân dịp này đưa lão đi dạo một chút. hoàn toàn khác rồi à. Thiên Nguyên Tử nhìn cảnh sắc xung quanh, nói bằng giọng cảm khái. Đại khái thì vẫn là hình dáng và cấu tạo của núi Thiên Tử, nhưng kiến trúc bên trong thì đã hoàn toàn thay đổi. Ta thấy trong đám thuộc hạ của ngươi có một cây liễu thành tinh, là cây liễu trước cửa năm đó à. Thiên Nguyên Tử chỉ vào tiểu liễu cách đó không xa. Nói. Tu thần bật cười, gật đầu, đúng, là nó đấy. Lúc trước vừa nhận được năng lực điểm hóa vạn vật, bèn điểm một con chim, một con khỉ và cây liễu đó. Lúc đó ta phái hắn tới chỗ chôn hóa thân của lão, hàng ngày quét dọn mộ phần cho lão. Khóe miệng Thiên Nguyên Tử hơi run rẩy, trừng mắt lườm tu thần. Thằng tranh này chỉ cần có cơ hội là bắt đầu dùng giọng quái gở chăm chọc mình. Cự Mãn Ba Mắt lúc trước đuổi hai sư đồ ta kêu cha gọi mẹ bây giờ còn ở đây chứ? Thiên Nguyên Tử bỗng nhướng mày hỏi. Lão vô cùng nhớ con yêu quái kia, lúc trước lão và tu thần thiếu chút nữa bị nó thịt mất. Cũng may mình lợi hại dùng tảng đá đập vào đầu nó, đến giờ vẫn còn lõm một lỗ. Thiên phú người ta cũng không tệ, giờ đã thành hóa thần cảnh rồi. Tu thần cười nói. Hồi còn ở Thiên Nguyên Đại Lục, hắn đã dùng Cự Mãn Ba Mắt làm thí nghiệm. Sau khi cho tan thành mây khối lại hồi sinh dậy, khiến nó phải tự hỏi về cuộc đời. Về sau núi Thiên Tử cải tạo xong, tu thần cũng không đuổi nó ra ngoài, vẫn để nó ở vị trí tầng 33, nhiều năm trôi qua cũng có chút thành tựu. Đi gặp bạn cũ chút. Thiên Nguyên Tử nói. Bóng hai người lóe lên, một khắc sau xuất hiện trước cửa một động phủ. Thiên Nguyên Tử quay đầu nhìn xung quanh, hơi ngạc nhiên hỏi, xung quanh đây không thay đổi à? Đúng vậy. 99 tầng của núi Thiên Tử chỉ thay đổi bố cục còn cảnh vật không thay đổi, vẫn có dáng vẻ lúc trước. Tu thần nói. 33 tầng dưới cùng và 33 tầng trên cùng thay đổi, nhưng 33 tầng ở giữa vẫn là nơi cư trú của các yêu quái và động vật vốn có của núi Thiên Tử. Tu thần không di chuyển nó, cho nên trước kia thế này thì bây giờ vẫn vậy. Ngươi rất hoài niệm. Thiên Nguyên Tử chẹp miệng nói. Đại nhân. Cự Mãn Ba Mắt xuất hiện ở cửa hang. Dù sao nó cũng đã đến tu vi hóa thần cảnh. Nó không cảm nhận được khí tức của tu thần, nhưng khí tức của Thiên Nguyên Tử thì vẫn phát giác ra được. Cự Mãn Ba Mắt hóa thành hình người có bộ dạng vô cùng xấu xí, trên cái đầu tam giác là ba con mắt, phối hợp với cơ thể con người thon gầy, trông rất mất cân đối. Đã lâu không gặp. Thiên Nguyên Tử nhìn Cự Mãn Ba Mắt, bật cười nói. Cự Mãn Ba Mắt tái mét mặt. Vội vàng quỳ xuống, đại nhân tha mạng, trước kia tiểu nhân vô tri mạo phạm đại nhân, xin đại nhân tha thứ, không chấp tiểu nhân. Được rồi, đứng lên đi. Ta không có ý trả thù ngươi. Thiên Nguyên Tử lắc đầu cười nói. Cự Mãn Ba Mắt vội vàng đứng dậy, cảm kích nói, đa tạ đại nhân tha mạng, đa tạ đại nhân. Thiên Nguyên Tử cười tủm tỉm đi đến bên cạnh Cự Mãn Ba Mắt, lượn quanh nó một vòng khiến cả người nó mất tự nhiên. Nặng ra một nụ cười hết sức khó coi. Hình dáng con người của nó đã rất xấu xí, nở nụ cười như thế càng khiến người ta rùng mình. Quả là xấu vô biên. Ba người chúng ta cũng coi như có duyên phận, thực ra nếu lúc trước ngươi dùng sức mạnh, thì hai thầy trò chúng ta chưa chắc đã sống sót được. Thiên Nguyên Tử dừng bước, vỗ một cái lên vai Cự Mãn Ba Mắt. Cự Mãn Ba Mắt run lên. Sợ đến mức không dám lên tiếng trả lời. Thực ra trước kia cũng không phải nó cố ý thả tu thần và Thiên Nguyên Tử đi, chỉ là cú đập của Thiên Nguyên Tử thật sự quá đau, nó lại đúng vào thời kỳ sắp đột phá, buộc phải quay về an dưỡng, không thì muốn đột phá phải đợi thêm mấy chục năm nữa. Đi thôi. Tu thần lắc đầu cười nói. Cự Mãn Ba Mắt sắp bị hắn dọa ngất xỉu rồi, nếu còn ở lại đây tán gẫu với nó, có lẽ hồn phách nó bay lên mây mất. Thiên Nguyên Tử khẽ gật đầu, lại vỗ lên vai Cự Mãn Ba Mắt một cái nữa. Sau đó cùng tu thần rời đi. Hai người một trái một phải, chậm rãi đi xuống dưới theo bậc thang. Nơi này thực ra vẫn rất tốt, sở dĩ trước kia ta chọn nơi đây là vì nhìn trúng phong cảnh này. Thiên Nguyên Tử vừa đi vừa ngắm cảnh sắc xung quanh. Tu thần trợn trắng mắt, không phải vì khi đó thân phận Thích Ách Ma Tăng của lão bị đám Thánh Vương Thánh Tôn của Thiên Nguyên Đại Lục tấn công, rồi lại bị đồ đệ phản bội, thất bại chạy tới nơi này lánh nạn sao? Sao lại trở thành lão cố ý chọn chỗ ở rồi? Khóe miệng Thiên Nguyên Tử chợt co quắp, lão hung dữ trừng tu thần, mắng, trước kia lão phu muốn xử lý bọn chúng còn khó khăn hay sao? Không cần bản thể, phái bừa một hóa thân tới là được. chỉ có điều thấy bọn chúng quá yếu. Huống hồ bản thân lão phu phải giấu phân thân, cho nên mặc kệ mà thôi. Tu thần bật cười ha hả. Lão già này sợ làm ầm ĩ lên sẽ bị bên trên chú ý đến, cho nên mới giấu hóa thân luyện thể cảnh kia ở trên núi, sống với mình 3 năm, nói trắng ra là sợ mà thôi. Lúc đó thiên nguyên tử còn không phải là thiên nguyên tử bây giờ. Lão còn bị Trường Sinh và Dạ Hạ Thiên Quân đuổi tận giết tuyệt. Dù sao lão cũng là người duy nhất còn sống trong Vũ Hóa Thần Triều, nhổ cỏ đương nhiên phải nhổ tận gốc, Trường Sinh và Dạ Hạ Thiên Quân trước đây cũng tốn khá nhiều công sức để tìm ra lão. Chỉ có điều thiên nguyên tử đã thận trọng bước lên cảnh giới đỉnh cấp. Hóa thân nhiều vô số kể, có giết thế nào cũng không hết, nên không thể loại trừ lão hoàn toàn. Về sau thiên nguyên tử gặp được vận may lớn, được giới chủ nhịn nguyên giới thiên coi trọng, nên có được thành tựu như bây giờ. Chuyện xưa như sương khói, bây giờ hồi tưởng lại không khỏi khiến hai người thổn thức. Chương 624, hóa ra các ngươi đều chuẩn bị. Chỉ có ta là không có. Chuyện xưa như sương khói. Tu thần cùng thiên nguyên tử ngồi xuống chỗ cửa núi, nhìn sóng biết lăng tăng trong linh hồ, vô cùng cảm khái. Chúa tể chính đại nguyên giới gần đây đều rất yên tĩnh, lão phu cảm thấy chắc hẳn bọn họ bắt đầu ra tay rồi. Thiên nguyên tử nói. Tu thần nhặt một cục đá ném vào trong hồ. Mọi người bình an vô sự cũng lâu rồi, chắc là bắt đầu tiến hành rồi. Từ lần các đại chúa tể liên thủ lại phong tỏa Bắc Lý giới, sau đó thiên cương bị tu thần ép quay về thiên giới mở đại trận cấm chế bản nguyên. Thì các chúa tể đều làm giống như đã nói lúc trước, án binh bất động. Chỉ có một mình qua thiên là dở trò, lợi dụng cha mẹ tu thần muốn đối phó với hắn. Nhưng sau khi tu thần cứu được cha mẹ và em gái khỏi tay qua thiên thì lão ta cũng mất tâm. Đột nhiên trở nên hòa bình. Thiên nguyên tử liếc mắt nhìn tu thần, hỏi, bây giờ thiên giới đã bị ngươi âm thầm chiếm lấy, ngươi định lợi dụng thế nào để đối phó với các chúa tể khác? Đương nhiên việc này không thể nói với lão. Lão cũng là kẻ địch mà. Tu thần cười nói. Thiên nguyên tử lườm hắn một cái, lão đoán ngay là tu thần sẽ trả lời như thế. Nhưng dù đoán được, câu nói của tu thần vẫn khiến lão tăng xông. Thiên nguyên tử thở dài một tiếng, chậm rãi đứng dậy duỗi lưng, nói, cũng chỉ có hôm nay sư đồ ta có thể thả lỏng một chút. Sau này sẽ không có cuộc sống giống vậy nữa. Đối với thiên nguyên tử mà nói, thời gian ở chung với tu thần vẫn là thoải mái nhất. Cả người đều được thả lỏng, mặc dù đôi khi tức đến học máu, nhưng đó cũng là một niềm hạnh phúc. Thế giới này người có thể chọc tức lão ngoại trừ tu thần ra thì cũng chẳng có ai cả, nếu có thì lão cũng giết rồi. Đương nhiên, do tu thần lợi hại hơn lão nên lão cũng không thể giết được. Nhưng điều đó không có nghĩa là về sau lão vẫn không giết được. Tính tình có thù tất báo này tu thần thừa hưởng toàn tập từ thiên nguyên tử. Tu thần mỉm cười. Con người sâu thẳm nhìn về phương xa, về sau sẽ còn cơ hội, đợi sau khi ta chiếm được chính đại nguyên giới. Thiên nguyên tử nhìn tu thần, vẻ mặt hơi phức tạp, thở dài nói, vậy vi sư chờ đến ngày đó. Thầy, sư tông, bắt đầu rồi. Lúc này, Phương Nhuế Nhuế chạy xuống, hưng phấn nói với hai người, được, đi thôi. Tu thần gật đầu. 3 người trong nháy mắt đã quay về miếu thiên thần. Tất cả mọi người đã vào chỗ. Đợi tu thần và thiên nguyên tử quay về. Lần này không giống các lần khác, họ không ăn cơm bên ngoài, mà ăn trong phòng. Trong cung điện của Kinh Như Tuyết. Cung điện được trang hoàng lộng lẫy, không biết còn tưởng là nàng sắp kết hôn. Hôm nay Kinh Như Tuyết cũng ăn vận rất xinh đẹp động lòng người, trường bào lưu ly màu đỏ, điểm sao sáng như ẩn như hiện, gương mặt tinh xảo gần như hoàn mỹ, đôi mắt long lanh rạng ngời tỏa ra sự kiêu ngạo, khí chất tuyệt trần. Khác hẳn so với những người bên cạnh. Khí chất chúa tể so với những người tu vi nửa chúa tể vẫn có sự chênh lệch rất lớn, chỉ cần nhìn là có thể phân biệt được. Một Ngưng Sương hôm nay cũng mặc váy dài màu đỏ. Đứng bên cạnh Kinh Như Tuyết, kéo trường bào lưu ly của Kinh Như Tuyết trải rộng ra, nàng trang điểm nhạt, nụ cười luôn nở trên mặt, nhìn rất thân thiện, khiến người khác nhìn vào cảm thấy thoải mái trong lòng, nghiễm nhiên có dáng vẻ của bậc bề trên. Hai bên Kinh Như Tuyết bày 2 dãy bàn vuông. Phía trên bày toàn cao lương mỹ vị, trên cùng bày 1 chiếc bàn chủ vị, là chỗ của tu thần. 2 bên ghế chủ vị còn có mấy chiếc ghế, bên trái là thiên nguyên tử, bên phải là cha mẹ và em gái của hắn. Thầy, sư công, mời ngồi. Kim Như Tuyết thấy Tu Thần và Thiên Nguyên Tử đến, vội vàng tiến tới đón. Tu Thần nhìn Kim Như Tuyết, mỉm cười gật đầu, theo lý mà nói, ngươi thăng chức tân chúa tể, vi sư phải chuẩn bị cho ngươi một món quà lớn. Nhìn thấy ngươi không thiếu cái gì nên thôi, về sau muốn gì cứ nói là được. Đa tạ thầy. Kim Như Tuyết vui vẻ nói. Thiên Nguyên Tử ở bên cạnh khóe miệng hơi run rẩy. Đây mà là tiếng người à? Cái gì gọi là không thiếu gì? Nên thôi. Có chút ý tứ cũng được mà. Hơn nữa sao cứ nói chuyện này ở bên cạnh mình, ép mình tặng lễ vật hay sao? Thực ra Thiên Nguyên Tử nghĩ xấu cho Tu Thần rồi, hắn thực sự không biết tặng gì, bình thường đám người này muốn gì đều trực tiếp nói với hắn. Hắn không nói hai lời lập tức cho ngay, có cầu tất ứng, mấy thứ thiên tài linh bảo đối với người khác chính là đồ quý cầu cũng không được, nhưng trong miếu thiên thần chỉ là đồ chơi. Ngươi muốn lợi hại hơn, chỉ cần vài phút là Tu Thần tăng cấp cho ngươi. Cho nên người trong miếu thiên thần vô dục vô cầu, nếu nói đến mong muốn thì chính là giống Kim Như Tuyết, muốn bản thân có thể giúp đỡ được Tu Thần. Còn vật chất thì người miếu thiên thần hoàn toàn không cần, bây giờ chỉ mưu cầu về linh hồn. Thiên Nguyên Tử liếc Tu Thần một cái, tiếp đó tay phải bắt vào hư không, rồi cười nói với Kim Như Tuyết, hám thiên thần châm này chính là pháp khí quỷ dị nhất chính đại nguyên giới. Có thể biến lớn nhỏ gần xa như ý, chuyển động theo suy nghĩ. Chính là vật nối liền giữa núi Thiên Lang và giới thiên. Cả chính đại nguyên giới chỉ có duy nhất một món, sư công tặng cho ngươi, chúc ngươi thăng chức tân chúa tể. Thiên Nguyên Tử vừa nói vừa đưa chiếc châm màu vàng nhỏ bằng sợi tóc cho Kim Như Tuyết. Đa tạ sư công. Kim Như Tuyết vội dùng hai tay nhận lấy, cảm kích nói. Tu Thần liếc mắt nhìn, không nhịn được cười. Thứ này đối với hắn thì chẳng là gì, nhưng đối với chúa tể mà nói thì vẫn rất hữu ích. Có thể tăng cường sự trao đổi giữa chúa tể và giới thiên, có ích cho việc tu luyện. Món quà này quả thực rất quý giá, sợ là lúc trước Thiên Nguyên Tử vẫn để mình sử dụng, giờ lấy ra tặng đủ để thấy được lão rất yêu quý Kim Như Tuyết, và cũng rất công nhận miếu thiên thần. Bảo bối đương nhiên là muốn truyền lại cho người của mình. Trong mắt Thiên Nguyên Tử, người của miếu thiên thần chính là người mình. Chỉ có điều vì vấn đề thời cuộc, nên bây giờ vẫn là quan hệ đối địch mà thôi. Nhưng một ngày nào đó lão và Tu Thần sẽ kết hợp làm một, không phải Tu Thần gia nhập vào phe lão thì là bản thân lão gia nhập vào phe Tu Thần, kết quả còn phải dựa vào trận chiến cuối cùng giữa hai người. Như Tuyết à, chúng ta không có quà gì tốt để tặng, chỉ có một chiếc long quốc kết tự mình bệnh, nếu cháu không chê thì đeo bên người, bên trong đó có lời chúc phúc chân thành nhất của ba người chúng ta. Mẹ của Tu Thần lấy ra một chiếc long quốc kết màu đỏ đi về phía Kinh Như Tuyết, vẻ mặt hơi xấu hổ. Họ đến từ địa cầu, bản thân không có năng lực thần thông gì, chỉ là người bình thường, hơn nữa tới vội vàng cũng không mang theo gì, chỉ có thể tự mình làm ra. Coi như đồ đệ của con trai mình bây giờ công thành danh toại, nên chắc chắn phải tặng một món quà. Cảm ơn bà. Kim Như Tuyết vui vẻ nhận lấy long quốc kết. Cẩn thận đeo lên người, sau đó những người khác trong miếu thiên thần đều nhao nhao lấy quà mình chuẩn bị ra tặng cho Kim Như Tuyết. Vẫn câu nói đó, quà không ở quý giá. Ngược lại Kim Như Tuyết cũng không thiếu cái gì, chủ yếu nhất vẫn là tấm lòng. Nhìn từng người tặng quà cho Kim Như Tuyết, Tu Thần hơi mất bình tĩnh. Hóa ra các ngươi đều chuẩn bị. Chỉ có mình ta là không có. Chương 625, đam mê này của ngươi, không được, không được. Thần Vũ Giới, Qua Thiên đang ngồi trên ghế chủ vị, Hạo Thiên đứng phía dưới. Sắc mặt rất khó coi. Kể từ khi Tu Thần cứu cha mẹ khỏi tay Qua Thiên, lão ta vẫn chưa có hành động nào khác. Hiện giờ bỗng nhiên cho gọi Hạo Thiên, khiến hắn hơi sợ hãi. Trong tình hình bình thường, Qua Thiên sẽ không chủ động cho gọi Hạo Thiên, trừ phi có danh sách nhóm người mang hệ thống mới xuất hiện thì Qua Thiên mới bảo hắn qua kiểm tra một chút. Tình hình thiên giới hiện giờ thế nào? Qua Thiên hỏi. Hạo Thiên lắc đầu đáp, vẫn không rõ ràng lắm. Gần đây chính đại nguyên giới đều khá yên ổn. Không phát hiện ra tình huống gì bất thường. Tu Thần cũng im hơi lặng tiếng. Không có tin tức gì. Hạo Thiên khổ sở trong lòng. Tu Thần mai danh ẩn tích không phải là chuyện rất bình thường sao? Người ta đã cứu cha mẹ và em gái về, thì chắc chắn phải chiêu đãi một phen, người nhà đoàn thụ, trong thời gian này không có hiện tượng gì không phải là nhân chi thường tình sao? Thực ra trong lòng Hạo Thiên cũng thầm trạch móc Qua Thiên, nếu không phải lão ta muốn lợi dụng cha mẹ và em gái của tu thần để đối phó với hắn, thì giờ họ đã không thể bên cạnh tu thần rồi. Chỉ cần cha mẹ và em gái của tu thần vẫn còn trong phạm vi thần vũ giới thì nguyên giới của họ thực ra sẽ được coi là an toàn. Tu thần không dám làm gì bọn họ, vì sợ động đến người thân. Nhưng bây giờ thì khác rồi, tu thần không còn gì ràng buộc ở thần vũ giới, hắn bóp nát thần vũ giới cũng chẳng cần chớp mắt một cái. Qua Thiên nheo mắt, để lộ vẻ mặt suy tư sâu xa. Trong khoảng thời gian gần đây, phép tắc tích điểm có chút dao động, nếu bản tọa không đoán sâu thì ý chí tích điểm sắp chuyển kiếp rồi. Qua Thiên chậm rãi nói. Hạo Thiên chợt biến sắc, vội vàng hỏi, tu thần và tích điểm chuyển kiếp có liên quan đến nhau sao? Trước kia thì không rõ, nhưng xét từ những việc gần đây, hắn hẳn là người mở đường cho tích điểm. Để thu hút sự chú ý của đám chúa tể chúng ta, nói trắng ra chính là bia đỡ đạn. Qua Thiên cười lạnh nói. Rất nhiều chuyện lúc đầu họ chưa nghĩ ra, nhưng theo thời gian trôi qua và sự dao động của phép tắc tích điểm, họ dần dần nghĩ thông suốt. Lúc đầu mọi người đều không biết tu thần là thứ quỷ quái gì, từ đâu tới. Nhưng bây giờ rất nhiều người đều tin chắc rằng tên khốn đó sở dĩ kiêu ngạo như vậy là để thu hút sự chú ý của mọi người, để ý chí tích điểm thực sự chuyển kiếp được an toàn, tiếp đó trương thành. Bia đỡ đạn. Vậy đạn này, có phải là... Hạo Thiên nói được một nửa bèn dừng lại. Không dám nói tiếp nữa. Qua Thiên liếc mắt nhìn hắn, cười nhạo một tiếng, ý ngươi là rốt cuộc đạn của tu thần có thể chĩa vào mình hay không à? Hạo Thiên cười ngượng ngùng, khẽ gật đầu. Qua Thiên nhìn cửa đại điện trước mặt, nói với vẻ hứng thú, kẻ phản bội tuyệt thế như tu thần, sao mà cam tâm làm đầy tớ cho người khác chứ? Ánh mắt Hạo Thiên sáng lên, hơi mỉm cười nói, thuộc hạ hiểu rồi, đại nhân bây giờ muốn chờ tích điểm chuyển kiếp xuất hiện, sau đó để hai người họ nội đấu. Qua Thiên bật cười, đứng dậy nói, muốn tọa sơn quan hổ đấu lúc này cũng không chỉ có một mình chúng ta. Người trong coi thần vũ giới, bản tọa phải ra ngoài một chuyến. Đi đâu? Hạo Thiên sửng sốt buộc miệng hỏi. Lúc hắn trông thấy ánh mắt của Qua Thiên ném tới, cả người chợt rét lạnh, sợ hãi cúi đầu xuống không dám phát ra tiếng động nữa. Qua Thiên rời khỏi thần vũ giới, đi tới hư vô chi cảnh trước phù tiên giới. Lúc này đám người tu thần còn đang trong điện vui vẻ dùng bữa, bỗng cảm nhận được khí tức của Qua Thiên. Thằng cha này tới đây làm gì? Thiên Nguyên Tử nhìn tu thần, khó hiểu hỏi. Theo lý mà nói, người không thể đến tìm tu thần nhất lúc này chính là Qua Thiên, bởi vì lão ta đã lợi dụng cha mẹ của tu thần để đối phó với hắn. Hơn nữa còn thất bại. Tu thần nheo mắt. Nói, không rõ lắm. Thầy ơi, có cần con ra ngoài đuổi lão đi không? Kinh Như Tuyết hứng phấn nói. Bây giờ nàng đã trở thành chúa tể, nhưng chưa thực sự đối chiến với chúa tể bao giờ. Thiên Nguyên Tử thì nàng đương nhiên là không dám rồi, cũng biết bản thân chắc chắn không phải là đối thủ của lão. Tự dưng lúc này lại có một chúa tể chạy tới đây, điều này khiến trong nội tâm nàng sống sang. Tu thần nhìn Kinh Như Tuyết. Thấy nha đầu này mặt mũi tràn đầy hưng phấn và chờ đợi, lắc đầu cười nói, chưa thích hợp, bây giờ ngươi vẫn chưa thể lộ thân phận. Vâng, thưa thầy. Kinh Như Tuyết hơi thất vọng, nhưng trong lòng không hề trách tu thần. Đối với tất cả người trong miếu thiên thần mà nói, mệnh lệnh của tu thần chính là trời, tu thần bảo họ làm gì thì họ sẽ làm vậy vô điều kiện, không đồng ý cho họ làm thì chắc chắn sẽ không làm. Được rồi, các ngươi từ từ ăn cơm đi. Ta đi xem sao. Tu thần cầm khăn lau tay. Lão phu có phải đi không? Thiên Nguyên Tử cười hỏi. Tu thần trợn mắt, thôi đi, tốt nhất là ngài đừng hiện thân, Như Tuyết nằm trong kế hoạch của ta. Mà bản thân ngài cũng có kế hoạch của riêng mình. Dù ngài muốn đi thì chắc chắn cũng sẽ không đi. Thiên Nguyên Tử bật cười ha hả, nâng chén rượu lên nói, vẫn là thằng nhóc nhà ngươi hiểu vi sư, vậy ngươi đi đi. Tu thần khẽ gật đầu, một khắc sau đã xuất hiện trước mặt Qua Thiên. Qua Thiên trông thấy tu thần, trong lòng không khỏi run lên. Cũng không biết vì sao, mỗi lần trông thấy tu thần là lão luôn cảm thấy mình như đang bị gài bẫy, đặc biệt là nụ cười bình tĩnh ung treo trên mặt hắn kia, khiến người ta vô cùng khó chịu. Cơn gió nào thổi đại lão Qua Thiên của chúng ta tới đây vậy? Tu thần nhìn Qua Thiên, nói bằng giọng điệu hài hước. Qua Thiên bắt cha mẹ và em gái tu thần để uy hiếp hắn. Chuyện này còn chưa kết thúc, chắc chắn tu thần sẽ báo thù. hắn còn tưởng rằng trong thời gian tới qua thiên sẽ ngoan ngoãn làm con rùa rụt đầu ngồi xem kịch vui, không ngờ người đầu tiên xuất hiện lại là lão ta. Không biết lệnh tôn và lệnh mùi giờ đang sống thế nào? Qua thiên bật cười ha hả. Tu thần mỉm cười, nói, nhờ hồng phúc của ngài, hiện giờ họ sống rất tốt. Vừa rồi ta còn nghĩ làm sao để báo đáp ngài đây. Ngài nhìn xem, muốn cái gì được cái đó, vừa nghĩ xong thì ngài đến. Nghe tu thần nói vậy, nụ cười trên mặt qua thiên chớp mắt cứng nhắc lại, vẻ mặt trông khá vặn vẹo. Báo đáp thì thôi. Mọi người đều là người một nhà, cùng là đồng hương phải không? Có thể giúp thì gắng sức giúp một chút, đừng khách sáo. Qua thiên ngoài cười trong không cười nói. Tu thần đánh giá qua thiên với vẻ mặt hứng thú, hỏi, không cần báo đáp vậy thì lần này ngươi đến tìm ta làm gì? Chẳng lẽ là lâu rồi không gặp nên thấy nhớ ta? Qua thiên huynh, đam mê này của ngươi, không được, không được. Chương 626, tu thần ta không hợp tác với bất cứ ai, bởi vì ta muốn đánh tất cả. Lời tu thần nói khiến mí mắt qua thiên rung lên, khóe miệng giật giật. Tên này mỗi lần thốt ra đều khiến người ta hết hồn, phát buồn nôn. Khu môi múa mép thì có gì thú vị? Qua thiên lạnh giọng hỏi. Tu thần bật cười ha hả, nói, ta nói thế nào phải khu môi múa mép? Chẳng phải ta đang nói thật sao? Ta thấy ánh mắt ngươi nhìn ta rất cảm động, chắc chắn là đang nhớ nhung ta. Cả người qua thiên nổi da gà, lão ta không muốn tiếp tục đề tài này với tu thần nữa, nói, mục đích ta tới đây rất đơn giản, chính là muốn hỏi ngươi một lần cuối cùng. Có muốn hợp tác với ta không? Có thể nói qua thiên trước sau như một, dù lúc trước đã xích mích ầm ĩ với tu thần, thậm chí còn dùng cha mẹ hắn để uy hiếp hắn, nhưng đến giờ vẫn muốn hợp tác. Tu thần kinh ngạc nhìn qua thiên, giống như không dám tin tưởng lắm những gì mình nghe được, hỏi, ngươi vẫn còn muốn hợp tác với ta sao? Đương nhiên, ta và ngươi cường cường liên thủ mới là việc đúng đắn, không phải sao? Qua thiên nói. Tu thần bật cười, nhìn qua thiên bằng ánh mắt hứng thú, ngươi không sợ ta gài bẫy ngươi đến xương cốt cũng không còn à? Trong chính đại nguyên giới, ngươi dám hợp tác với ta không nhiều đâu. Câu này có thể coi là thật, hiện giờ trong mắt các chúa tể, tu thần chính là một tên gian xảo tàn ác. Con kiến còn đáng tin hơn tu thần. Ai hợp tác với hắn sẽ bị hắn ăn sạch cả xương cốt. Qua thiên không coi vào đâu, nhún vai cười, đó là do người khác không nhìn thấy ưu điểm của ngươi, nhưng ta thì khác, ta có thể thấy được sở trường cũng như ưu điểm của ngươi. Ta và ngươi hợp tác, hai người chúng ta chắc chắn sẽ có thành tựu rất lớn, dễ dàng đối phó với đám người phạt ngô. Tu thần nghe qua thiên nói vậy, không biết trả lời thế nào. Không biết là lão ta quá tự tin, hay là muốn lừa gạt mình. Phạt Ngô được xem là sinh vật cổ xưa nhất, chúa tể đầu tiên của chính đại nguyên giới, thủ đoạn và bản lĩnh của lão các chúa tể bình thường không thể so sánh được. Những người khác không tính là khó đối phó, chỉ duy có mình Phạt Ngô là tu thần rất xem trọng, trong kế hoạch của hắn, Phạt Ngô cũng là người cuối cùng mình xử lý. Nhưng nghe qua thiên nói thì giống như hai người họ vừa hợp tác là sẽ ra tay với Phạt Ngô ngay. Ngươi muốn ra tay với Phạt Ngô trước? Tu thần hỏi. Qua thiên nói. Nếu ngươi hợp tác với ta, đối phó ai trước ai sau đều do ngươi tính toán, mọi việc đều sẽ theo sự sắp xếp của ngươi. Hai người chúng ta hợp tác, sau khi dọn dẹp hết chướng ngại vật thì sẽ phải làm gì tiếp theo? Tu thần hơi nhếch miệng cười. Luận về thâm hiểm, mấy đại chúa tể đều không khác nhau là mấy, qua thiên dám hợp tác với mình thì chắc chắn lão ta đã có tính toán riêng. Chính đại nguyên giới đến cuối cùng cũng chỉ có một người có thể tồn tại, cho nên mọi người vẫn coi nhau là kẻ địch. Hợp tác trong cục diện này thì chắc chắn là không thể bền vững được, giữa đường đâm sau lưng là thao tác cơ bản. Dọn dẹp các chúa tể khác, sau đó ta và ngươi sẽ đấu trận cuối cùng, bên thua phải trợ giúp vô điều kiện cho bên thắng. Không được có tư tâm khác, phải tuyệt đối trung thành, có chơi có chịu. Qua thiên nói. Tu thần nheo mắt. Qua thiên này nói chuyện hoàn toàn chẳng chút thành ý nào. Chỉ dùng miệng hứa hẹn. Đùa cái gì thế? Lời hứa hay đánh cược đều chỉ là trò chơi của lũ trẻ con mà thôi. Ta có thể đồng ý cuối cùng sẽ thần phục ngươi, không thần phục thì chết cả nhà, lời hứa loại này chỉ mấy phút tu thần có thể nói ra mấy trăm kiểu. Nhưng hữu dụng không? Đến cuối cùng không thần phục thì thế nào? Thật sự cả nhà sẽ chết ché. cho nên lời nói của Qua Thiên là hoàn toàn không thực tế. Chỉ như thế. Tu thần nhướng mày. Nhìn Qua Thiên với vẻ hài hước. Qua Thiên cười lạnh một tiếng, đúng, chỉ thế thôi, lời hứa giữa các cường giả đều cao hơn tất cả cấm chế và khế ước khác, đúng không? Đến cấp bậc như ta và ngươi, lời thề và khế ước gì đó thực ra cũng không có tác dụng. Bây giờ chúng ta chỉ nói về tấm lòng chân thành. Nói được thì làm được, dùng tôn nghiêm của mình để thề. Ta không có tôn nghiêm. Tu thần nói thẳng. Qua Thiên. Một câu nói của tu thần thiếu chút nữa khiến Qua Thiên nghẹn chết. Tu thần nhìn vẻ mặt phong phú của Qua Thiên, bật cười ha hả, ta là một kẻ không có tôn nghiêm, không có trái tim cũng không có ranh giới cuối cùng. Cái gọi là vô tình vô nghĩa chính là ta, một giây trước chúng ta còn có thể xưng huynh gọi đệ, một giây sau ta đã không biết xấu hổ chém chết ngươi. Người như ta ngươi cũng muốn hợp tác sao? Khóe miệng Qua Thiên điên cuồng co giật. Thế này thì không còn cách nào nói chuyện tiếp được. Có một số việc dù có nhìn thấu cũng không thể nói toạc ra. Nhưng tu thần thì khác, chuyện gì cũng nói hết cả ra. Ngươi không thể giả bộ một chút được sao? Ngay thẳng như vậy là muốn ta đối phó với ngươi đầu tiên à? Sở dĩ Qua Thiên muốn hợp tác với tu thần, chủ yếu là vì không muốn đối đầu hắn ngay bây giờ. Mà sẽ ra tay với những người khác trước. Bởi vì lão ta không có lòng tin sẽ hoàn toàn xử lý được tu thần. Nhưng hắn lại là một quả bom hẹn giờ không thể không đề phòng. Quả thực chính là cây gậy chọc cứt dưới nhân gian. Vậy thì không còn chỗ thương lượng nữa à? Qua Thiên lạnh giọng hỏi. Tu thần mỉm cười, nói, ta nói thế còn chưa đủ hiểu à? Chắc là do ta diễn đạt không được tốt lắm, bây giờ ta sẽ nói lại lần nữa. Nói xung tu thần ho khan vài tiếng, hắn giọng một cái, tiếp đó nhìn Qua Thiên với vẻ hứng thú. Tu thần ta không hợp tác với bất cứ ai, vì ta muốn đánh tất cả. Ta phách lối và trâu bò như vậy đấy. Giờ đã rõ chưa? Dứt khoát thô bạo. Hợp tác là việc không thể. Hơn nữa không những không hợp tác, mà lão tử còn muốn đánh tất cả các ngươi. Quá bá đạo. Qua Thiên nghe xong tu thần nói, cả người như muốn nổ tung. Lão ta chưa bao giờ thấy ai vô liêm sỉ, lớn lối thế này. Ngươi trẻ tuổi. Làm người cần phải khiêm tốn một chút. Qua Thiên nghiến răng nghiến lợi nói, mặt đanh lại. Tu thần chẳng hề để ý, nhún vai, chẳng còn cách nào, con người ta có tính cách vậy đó, phách lối bá đạo, coi thường tất cả, không phụ à. Khó chịu à. Vậy thì xử lý ta đi, liên hợp với các chúa tể nguyên giới khác để tiêu diệt ta đi. Tu thần ta đang chờ đây. Tu thần. Qua Thiên nổi giận gầm lên một tiếng. Đôi mắt lóe ra ánh sáng đỏ như lửa, hư vô chi cảnh xung quanh vặn vẹo lắc lư, khí tức lạnh lẽo, sắc bén ùa tới. Lão ta thực sự bị tu thần chọc cho phát điên rồi. Đến cảnh giới và địa vị Qua Thiên, còn có thể phẫn nộ đến mức này, cũng chỉ có tu thần mới làm được, thật sự khiến lão ta tức đến nổ phổi. Ôi cha, nhìn bộ dạng của ngươi kìa, muốn khai chiến ngay với ta à? Tu thần nhìn Qua Thiên giận đến sôi gan, cười tủm tỉm nói. Ngược Qua Thiên phập phồng dữ dội, đôi mắt trợn trừng trừng nhìn tu thần, hồi lâu không nói ra lời. Không nói gì. Vậy ta đi đây. Tu thần giang tay ra, nói xong bèn quay người đi. Tu thần. Qua Thiên trầm giọng quát một tiếng. Tu thần dừng lại, quay đầu nhìn lão ta. Sao nào? Rồi ngươi sẽ phải hối hận. Ngươi sẽ phải hối hận vì quyết định và lời nói của mình hôm nay. Một ngày nào đó. Ta sẽ khiến ngươi quỳ gối trước mặt cầu xin ta tha thứ. Qua Thiên gằn từng chữ, hai mắt như phun lửa, nghiến răng nghiến lợi. Tu thần nở nụ cười khinh thường. Ta đợi đến ngày ấy, đừng để ta đợi quá lâu đấy. Tu thần nói xong liền rời đi. Chương 627, là trò yêu của ngài, làm sao lại giật đồ với sư phụ được? Tu thần không tiếp tục để ý đến Qua Thiên nữa, quay về miếu thiên thần. Hành động của Qua Thiên trong mắt tu thần là vô cùng ngu xuẩn. Không nhìn thấu mình, lại sợ mình dở trò cho nên muốn hợp tác trước. Chẳng lẽ tu thần hắn ngu ngốc lắm sao? Bây giờ tu thần khiến những chúa tể khác kiêng dè, chủ yếu nhất là vì nhìn không thấu hắn, hắn cũng không sợ các chúa tể khác liên hợp lại. Mọi người đều là người trưởng thành rồi, nào có chuyện hợp tác thực lòng. Tất cả đều vì lợi ích mà thôi. lợi ích của tu thần đối lập với tất cả mọi người. Cho nên hắn không thể hợp tác với ai. Huống hồ dù có hợp tác, thì đối phương cũng không có chuyện thật lòng thật dạ, thậm chí còn cản trở và ám hại mình từ việc đó. Quá phiền phức và nhức não, tu thần không thích bị động, hắn ưa chủ động hơn. Cho nên đã trực tiếp từ chối. Ta muốn một mình chống lại toàn bộ các ngươi, muốn tăng độ thù hận lên cao. Như thế nào? Khó chịu. Không phục. Vậy thì tất cả liên hợp lại đánh ta đi. Thứ tu thần muốn chính là kết quả này. Chiếm từng nguyên giới quá mất thời gian, nếu giới ngoại thiên chưa xuất hiện, thì chắc chắn tu thần sẽ đồng ý từ từ chơi đùa với họ. Nhưng tình hình bây giờ đã khác, hắn thậm chí còn không thể xác định bên trong các nguyên giới khác có người của giới ngoại thiên ẩn nấp hay không, thậm chí đã có chúa tể nào đầu quân cho giới ngoại thiên chưa. Người không vì mình, trời tru đất diệt. Đến cấp bậc chúa tể, lòng trung thành thực ra đã yếu đi rất nhiều, bảo họ làm fan trung thành của chính đại nguyên giới là chuyện không có khả năng. Nơi nào đạt được lợi ích lớn nhất thì chắc chắn họ sẽ hướng về nơi đó. Thậm chí đối với chúa tể chính đại nguyên giới mà nói, ý chí tích điểm chính là một khối u ác tính. Một khối u ác tính hạn chế sự trưởng thành của bọn họ. Bọn họ chỉ biết oán trách tích điểm, chứ không hề có biết ơn. Thế nào? Quay lại bữa tiệc, Thiên Nguyên Tử nhìn tu thần hỏi. Những người khác tiếp tục ăn uống, nói chuyện phiếm, không hỏi nhiều đến việc của tu thần. Họ quen làm việc theo lời tu thần nói, nếu hắn không chủ động nói thì họ sẽ không chủ động hỏi. Đến đấu võ mồm. Tu thần cười nói. Thiên Nguyên Tử nhìn sâu vào tu thần, bỗng nhiên khẽ cười một tiếng nói, chắc là đi xin hợp tác ấy gì. Ta cũng hiểu một chút về con người qua thiên, ngươi nói lão mù quáng tự đại, nhưng thực ra tư duy rất cẩn thận. Thực ra tính cách của chúa tể chính đại nguyên giới cũng là một nước cờ. Nước cờ gì? Tu thần hỏi. Tự cao tự đại như lại sợ chết. Thiên Nguyên Tử cười ha hả nói. Tu thần cũng không nhịn được bật cười, hắn cũng tán đồng nhận xét này. Phù tiên tử tự đại, thiên cương cũng tự đại, hơn nữa hai người này làm việc hết sức cẩn thận. Lúc tu thần mới xuất hiện, hai người này không liên thủ đối phó với hắn ngay, mà mở ra cửu giới lệnh muốn những chúa tể khác ra tay trước. Tiếp đó các chúa tể khác cũng không ra tay, người nọ đùng đẩy người kia. Đối với họ mà nói, chỉ cần không trực tiếp xâm phạm đến lợi ích của mình, thì bọn họ thích tọa sợ quan hổ đấu hơn. Đương nhiên, cách làm này đôi khi sẽ hại chết người. Đều muốn tọa sơn quan hổ đấu, nhưng chắc chắn phải có một người trở thành hổ. Phù tiên tử chính là con hổ đầu tiên, sau đó là thiên cương. So với ngài, họ còn xanh và non lắm. Nếu bàn về vua Thận Trọng, ngài nhận thứ hai, thì không ai dám nhận thứ nhất. Tu thần nói với giọng châm chọc. Điều mà tu thần bội phục lão già này nhất chính là Thận Trọng. Vô số hóa thân, thậm chí bây giờ thân phận chúa tể chí tôn vẫn chưa bị lộ ra, đi ra ngoài lang thang đều dùng hóa thân. Ngay cả Bắc Lý cũng giấu được. Thiên Nguyên Tử lườm tu thần một cái. Giận dữ nói, đấy là bản lĩnh của lão phu. Bản lĩnh, ngươi có hiểu không? Giữ được núi xanh thì lo gì không có củi đốt, nếu mất người thì mất hết mọi thứ. Nhưng chỉ cần để lại dù chỉ một hóa thân, kể cả hóa thân đó không có bất cứ tiềm lực gì, chỉ là một phế vật, nhưng tương lai chưa chắc đã không có cơ hội nổi dậy. Đó là trước đây, bây giờ thì khác rồi. Đối diện với những kẻ địch thế này, chỉ cần bắt được bản thể của lão, thì có thể rút hết hóa thân của lão về, vẫn tan thành mây khói thôi. Tu thần nói. Bất kể là phù tiên tử hay là thiên cương, sau khi chết đều bị tu thần rút toàn bộ hóa thân về. Bất kể là nơi nào hắn cũng có thể thông qua thần nguyên bản thể để kéo hóa thân về, sau đó diệt sạch. Không phải ai cũng có bản lĩnh như vậy. Thiên Nguyên Tử nói với giọng sâu xa. Tu thần không nói gì nhún vai, nhấc chén rượu lên cùng ly với Thiên Nguyên Tử. Cửu nguyên giới thiên sắp loạn lạc bất ổn rồi, mục tiêu kế tiếp của ngươi là đâu? Thiên Nguyên Tử uống một ngụm rượu, sau đó hỏi với ý sâu xa. Tu thần liếc nhìn lão, mỉm cười nói, đó là bí mật, không nói được. Thằng ranh này, cái này có gì mà không nói được? Ngươi nói mục tiêu của ngươi, lão phu nói mục tiêu của lão phu, chúng ta đỡ phải gặp nhau sớm. Thiên Nguyên Tử trừng mắt nói. Tu thần mỉm cười. Mục tiêu tiếp theo của hắn chính là Bắc Lý Giới, hắn cũng biết chắc chắn Thiên Nguyên Tử muốn chiếm được một nguyên giới, không thì không thể báo cáo công việc với giới chủ nhị nguyên giới thiên được. Chiếm nguyên giới nào? Chắc chắn là Bắc Lý giới, vừa dễ dàng vừa thích hợp nhất. Dù sao Bắc Lý bây giờ đã bị Thiên Nguyên Tử bày trò đến choáng váng đầu óc, xử lý lão ta không khó. Thiên Nguyên Tử trông thấy Tu Thần không trả lời, chỉ uống rượu rồi cười, lập tức nhướng mày, hỏi, đừng nói là ngươi định ra tay với Bắc Lý đấy nhé. Sao lại có chuyện đó được? Đấy là mục tiêu mà sư phụ ngài nhìn trung. Là trò yêu của ngài, làm sao lại giật đồ với sư phụ được chứ? Tu Thần nghiêm túc lắc đầu phủ định, vẻ mặt vô cùng chân thành. Khóe miệng Thiên Nguyên Tử co giật, lão nói, ngươi nghĩ thế nào lão tử còn là sao? Ngươi muốn ra tay với Bắc Lý giới chứ gì? Đâu có. Tu Thần lại lắc đầu, giọng nói vô cùng nghiêm túc. Thiên Nguyên Tử nhìn chằm chằm Tu Thần, thấy thằng ranh này ung dung ăn nộm hỏa linh căn đến ngon lành. Hỏa linh căn này không tệ, mùi vị nộm cũng rất ngon, sư phụ nếm thử nhé. Tu Thần gấp nộm hỏa linh căn, nhìn Thiên Nguyên Tử cười nói. Thiên Nguyên Tử hít sâu một hơi, tiếp đó đứng dậy nói, không được, vì sư tới đây cũng khá lâu rồi, cần phải về. Sư công, ngài đi ngay ạ. Phương Nhuế Nhuế nghe Thiên Nguyên Tử nói muốn đi, lập tức nhìn sang, những người khác cũng nhìn theo. Thiên Nguyên Tử nhìn đám người xung quanh, mỉm cười gật đầu nói, đúng vậy, lão phu còn rất nhiều việc phải làm, các ngươi tiếp tục đi. Không ăn chút sao? Tu Thần hỏi. Thiên Nguyên Tử trừng mắt hung dữ nhìn Tu Thần, một khắc sau đã biến mất. Lão phải quay về ngay lập tức, linh cảm báo cho lão biết, nguyên giới tiếp theo Tu Thần muốn ra tay chính là Bắc Lý giới. Đã bị mất phù tiên giới và thiên giới. Nếu Bắc Lý giới cũng bị Tu Thần lấy mất, thì lão thực sự không biết báo cáo kiểu gì. Thầy ơi, sao sư công lại đi gấp như vậy? Phương Nhuế Nhuế nghi ngờ nhìn Tu Thần, hỏi. Tu Thần gấp một miếng thịt rồng khô, bỏ vào miệng chậm rãi nhai, tiếp đó cười nói, sư công ngươi móc tiểu. Mọi người. Chương 628, rải tin tức. E là chỉ có trong giấc mơ mà thôi. Thiên Nguyên Tử quay về Bắc Lý giới. Lão rất hiểu Tu Thần, mục tiêu kế tiếp của thằng ranh này chắc chắn là Bắc Lý giới, chỉ là bây giờ lão chưa nghĩ ra Tu Thần sẽ ra tay từ chỗ nào. Phù tiên giới và thiên giới đã bị hắn chiếm mất, nếu Bắc Lý giới cũng để hụt mất thì giới chủ nhất nguyên giới thiên chắc chắn sẽ không tha cho lão. Bắc Lý trông thấy Thiên Nguyên Tử quay về, vẻ mặt hơi khó coi. Thời gian gần đây Thiên Nguyên Tử lúc nào cũng xuất quỷ nhập thần, muốn tìm được lão là điều không thể. Việc này khiến trong lòng Bắc Lý sinh ra cảnh giác. Không có kẻ địch vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Ngược lại, cũng không có đồng đội vĩnh viễn. Bắc Lý không tin Thiên Nguyên Tử, lão ta cũng biết Thiên Nguyên Tử chắc chắn không tin mình. Chỉ có điều nếu so sánh với những người khác, thì bề ngoài Thiên Nguyên Tử vẫn đứng cùng chiến tuyến với Bắc Lý. Gần đây ngươi bận việc à? Bắc Lý nhìn Thiên Nguyên Tử, cười lạnh hỏi. Thiên Nguyên Tử nhìn lão ta, đáp, ngươi cũng đã biết Tu Thần chiếm được thiên giới. Bắc Lý chợt biến sắc, nói với vẻ không tin nổi, hắn đã chiếm được thiên giới rồi sao? Nhưng Thiên Cương đã bày đại trận cấm chế bản nguyên rồi cơ mà. Gần đây chính đại nguyên giới yên tĩnh như thế, làm sao hắn có thể thần không biết quỷ không hay chiếm được thiên giới? Đương nhiên là Bắc Lý sẽ không tin, bởi vì chuyện này quá vớ vẩn. Thiên Cương có tới tìm ngươi không? Thiên Nguyên Tử không giải thích nhiều, chỉ hỏi tin tức về Thiên Cương. Bắc Lý hơi nheo mắt lại, tiếp đó lắc đầu nói, không. Thật chứ? Thiên Nguyên Tử hỏi với vẻ nghiền ngẫm. Ta phải lừa ngươi sao? Bắc Lý chợt sần mặt. Thiên Nguyên Tử bật cười, không cần nghiêm túc như vậy, lão phu chỉ hỏi vậy thôi. Bây giờ thiên giới đã bị Tu Thần chiếm thật rồi, mục tiêu kế tiếp của hắn có thể chính là Bắc Lý giới. Đây là nguyên giới của ngươi, lão phu không muốn sẽ xảy ra chuyện gì, trong thời gian này ngươi cẩn thận một chút. Mục tiêu kế tiếp là Bắc Lý giới của ta. Bắc Lý vô cùng kinh ngạc. Sau đó cười chế giễu, Tu Thần hiện đang bị các chúa tể khác nhìn chằm chằm, huống hồ nếu nói về thù địch thì hắn và đám người qua thiên trường hà mới là thầm thù đại hận. Vì sao lại chọn Bắc Lý giới của ta? Đầu hắn bị chập mạch à? Thật sự cho rằng mình vô địch. Thiên Nguyên Tử cười khẽ mấy tiếng, nhìn về nơi xa, chậm rãi nói, có một số việc, đừng chỉ nhìn bề ngoài. Người có thể trở thành chúa tể. chẳng lẽ lại là hạng đơn giản? Sau lưng bọn họ có hành động gì, lẽ nào lại để ngươi phát giác ra? Tóm lại cẩn thận một chút cũng không thừa. Phép tắc tích điểm của cửu nguyên giới thiên bắt đầu lỏng lẻo rồi, có lẽ chẳng mấy nữa sẽ sụp đổ, không có phép tắc tích điểm kiểm soát, cường giả sẽ lớp lớp xuất hiện, nguyên giới loạn lạc. Đến lúc đó xảy ra chuyện gì không ai biết trước được. Nghe thiên nguyên tử nói vậy, sắc mặt Bắc Lý hơi thay đổi, lão ta nhíu mày hỏi, ngươi nói ý chí tích điểm của cửu nguyên giới thiên chúng ta bắt đầu chuyển kiếp hóa người rồi. Ngươi không cảm nhận được sao? Thiên nguyên tử nhìn Bắc Lý với vẻ giễu cợt. Bắc Lý nghiến răng, không lên tiếng. Đương nhiên là lão ta cảm nhận được, chỉ có điều không rõ lắm mà thôi, cũng không đoán ra đến khi nào thì phép tắc tích điểm sẽ sụp đổ. Nhưng có thể xác định được một điều, thời điểm phép tắc tích điểm sụp đổ cũng chính là ngày mà ý chí tích điểm chuyển kiếp. Chỉ cần chờ đến lúc đó, họ sẽ đi tìm tích điểm chuyển kiếp. Tu thần hẳn là người mở đường cho tích điểm. Đến khi ý chí tích điểm chuyển kiếp, hắn có đi tìm hay không? Bắc Lý hỏi. Thiên nguyên tử lắc đầu, khóe miệng nở nụ cười nghiền ngẫm, việc này thì ngươi phải đi hỏi hắn. Đi tìm tích điểm chuyển kiếp để bảo vệ người đó, hay là muốn mình trở thành tích điểm chính thức, chuyện này rất đáng để chúng ta cân nhắc. Trong đôi mắt Bắc Lý lóe lên ánh sáng không dễ phát hiện, sau đó lão ta gật đầu nói, ta hiểu ý ngươi rồi. Hiểu rồi thì tốt, chính đại nguyên giới yên ổn trong thời gian lâu như vậy, chắc chắn là sắp có biến động rồi. Đây là cơ hội cho chúng ta. Phù tiên giới và thiên giới bị tu thần cướp mất, muốn lấy lại từ trong tay hắn sợ rằng rất khó khăn. Thiên nguyên tử cảm khái một tiếng. Lão thực sự rất cảm khái. Chiêu này của tu thần khiến lão rất chấn động. Hoàn toàn bất ngờ. Nói chính xác thì khi thiên cương đến tìm Trường Hà lúc trước, lão đã từng có ý nghĩ ấy, chỉ có điều lão đã sớm gạt đi, dù sao chuyện đó quá thiếu thực tế. Nào ngờ tu thần thực sự đã chiếm được, hơn nữa Kinh Như Tuyết còn trở thành tân chúa tể thiên giới. Từ lúc Kinh Như Tuyết trở thành tân chúa tể của thiên giới thì chứng tỏ phép tắc tích điểm đã bắt đầu hỏng rồi. Không thì với quy tắc của phép tắc tích điểm, tuyệt đối không thể dễ dàng sinh ra tân chúa tể như thế. Trong mắt thiên nguyên tử, Kinh Như Tuyết trở thành tân chúa tể thiên giới, hoàn toàn là do một tay tu thần bồi dưỡng ra. Tự tạo ra một chúa tể nguyên giới đã là việc lật đổ phép tắc tích điểm rồi. Cho nên thiên nguyên tử cho rằng phép tắc tích điểm cửu nguyên giới thiên sắp đến thời kỳ rối loạn rồi, đến lúc đó mới thực sự là ma quỷ hoành hành. Không có phép tắc tích điểm hạn chế, thì nhân vật nào cũng có thể lên sân khấu, thứ rác rưởi gì cũng có thể nhận được kỳ ngộ mà mạnh mẽ lên. Thậm chí chúa tể cũng xuất hiện, hoặc là tân chúa tể thay thế chúa tể cũ. Thay thế như thế nào? Chính là tiểu nhân vật trong nguyên giới đột nhiên trưởng thành nhanh chóng, tiếp đó càn quét một đường, cuối cùng khiêu chiến ngôi vị của chúa tể cũ. Không có quy củ sao thành được vuông tròn. Một khi phép tắc tích điểm biến mất, cửu nguyên giới thiên kia sẽ trở thành một khu vực hoàn toàn không có hạn chế và kiểm soát. Trong thời gian ngắn như vậy mà hắn đã chiếm được hai nguyên giới. Chẳng lẽ chúa tể các nguyên giới không biết? Chẳng lẽ muốn tiếp tục nhìn hắn mở rộng lãnh địa của mình? Sắc mặt Bắc Lý vô cùng khó coi, nghiến răng nói. Lúc trước, khi mở cửu giới lệnh, chính đại chúa tể nếu không chọn lựa ngồi làm ngư ông đắc lợi, không muốn thông qua tu thần để làm suy yếu thậm chí tiêu diệt các chúa tể khác, thì bây giờ hắn đã không thể trưởng thành đến mức này. Ngay từ đầu chính đại chúa tể liên thủ lại xử lý kẻ phản bội tu thần, thì bây giờ nào còn nhiều chuyện tệ hại thế này. Cho nên ngươi phải tung tin tức này ra ngoài. Thiên nguyên tử nhìn Bắc Lý. Nói đầy ẩn ý, tung ra ngoài. Bắc Lý chợt sửng sốt, sau đó hiểu ra. Lúc trước bọn họ không thật lòng thật dạ liên thủ lại đối phó với tu thần, bây giờ hắn đã chiếm được hai đại nguyên giới, hơn nữa thực lực ngày càng sâu không thể dò, ngươi cảm thấy bây giờ bọn họ sẽ liên thủ sao? Bắc Lý cười lạnh hỏi. Chiếm được hai nguyên giới trong thời gian ngắn như vậy, chưa nói đến những thứ khác. Chỉ riêng thực lực thôi Bắc Lý đã cảm thấy mình không bằng. Những người khác chắc chắn cũng cảm thấy vậy. Lỡ đâu có một vài người sợ chết đầu hàng tu thần, tiếp đó đâm sau lưng thì phải làm sao? Thời điểm này, sự tín nhiệm giữa các chúa tể càng ngày càng thấp, còn muốn nhìn bọn họ liên thủ đối phó tu thần. E là chỉ có trong giấc mơ mà thôi. Ngươi chỉ cần tung tin tức này ra ngoài là được. Về phần bọn họ làm thế nào, nghĩ ra sao thì không liên quan đến chúng ta. Việc chúng ta cần làm bây giờ là khiến bọn họ dồn hết chú ý vào tu thần, chứ không phải là chĩa vào Bắc Lý giới của ngươi. Thiên Nguyên Tử lạnh giọng nói. Chương 629, vở kịch này diễn ra, sẽ rất thú vị đây. Bắc Lý bị Thiên Nguyên Tử khiển trách một phen, trong lòng rất khó chịu, nhưng không dám để lộ ra ngoài. Dù sao bây giờ lão ta vẫn phải làm việc dựa theo sự sắp xếp của Thiên Nguyên Tử. Thực lực chính là tất cả, hiện giờ thực lực của Thiên Nguyên Tử đã ở trên Bắc Lý, hơn nữa sau lưng Thiên Nguyên Tử còn có giới chủ nhị nguyên giới thiên, thân phận của lão chính là người phát ngôn ở cửu nguyên giới thiên. Cho nên Bắc Lý không dám phản bác lại. Hiểu rồi. Bắc Lý hít sâu một hơi, gật đầu đáp. Thiên Nguyên Tử liếc nhìn Bắc Lý, nói, yên tâm đi. Chuyện đã đồng ý với ngươi lúc trước thì ta nhất định sẽ thực hiện. Khi tích điểm cửu nguyên giới thiên chuyển kiếp, phép tắc hoàn toàn sụp đổ, giới chủ nhị nguyên giới thiên có thể sẽ điều động cường giả mạnh hơn tới đây, đến lúc đó chúa tể nguyên giới chỉ là bầy kiến hôi mà thôi, không làm nên trò trống gì. Bắc Lý khẽ gật đầu, thở dài nói với Thiên Nguyên Tử, mọi chuyện đều nghe theo sự chỉ huy của đại nhân. Được rồi, ngươi xuống đi. Bây giờ lão phu còn có việc phải xử lý. Thiên Nguyên Tử phất tay. Bắc Lý liếc Thiên Nguyên Tử một cái, rồi quay người bỏ đi. Thiên Nguyên Tử nhìn bóng lưng Bắc Lý. Khóe miệng nở nụ cười sâu xa. Sở dĩ lão chọn Bắc Lý, thứ nhất là vì trước đây giới chủ nhị nguyên giới thiên chọn Thiên Nguyên Tử chính là ở Bắc Lý, thứ hai cũng vì Bắc Lý là người ra đời sau cùng trong chín đại chúa tể nguyên giới, một chúa tể xuất hiện thứ hai trong nguyên giới. Bắc Lý giới trước kia không phải là Bắc Lý giới, cũng không phải của Bắc Lý. Lão dựa vào thực lực của chính mình để cướp đoạt từ tay người khác. Cho nên đối với việc kiểm soát nguyên giới, Bắc Lý chắc chắn là kém hơn chúa tể các nguyên giới khác rất nhiều, chiếm Bắc Lý giới cũng dễ dàng hơn các nguyên giới khác không ít. Thiên Nguyên Tử nhìn xung quanh một vòng, sau đó người biến mất. Tu thần đang đứng trên đỉnh núi Thiên Tử cùng Kinh Như Tuyết, nhìn về phía cảnh sắc xa xa. Thầy ơi, sư công thực sự sẽ tung tin tức con trở thành tân chúa tể thiên giới ra ngoài sao? Kinh Như Tuyết hỏi với vẻ mặt phức tạp. Trong nhận thức của nàng, quan hệ sư đồ giữa Tu Thần và Thiên Nguyên Tử thực sự rất tốt, mặc dù hai người luôn cãi cọ gay gắt, nhưng việc đó hoàn toàn không ảnh hưởng đến tình nghĩa sư đồ giữa hai người. Theo lý mà nói, hai người họ phải liên thủ lại đối phó với các chúa tể khác mới đúng. Vì sao Thiên Nguyên Tử lại đối phó với thầy mình? Tu Thần bật cười nói, đương nhiên. Sư công ngươi không phải đèn cạn dầu. Ngài ấy đã đoán ra mục tiêu kế tiếp của vi sư chính là Bắc Lý giới. Bây giờ phù tiên giới và thiên giới đều đã bị vi sư chiếm mất, hai đại nguyên giới này vốn là mục tiêu của sư công ngươi. Nếu Bắc Lý giới lại bị hụt mất, thì sư công ngươi không báo cáo được. Kinh Như Tuyết căng thẳng hỏi, người sau lưng sư công kia là ai? Con nghe đám người nhuế nhuế nói, trong thế giới phàm trần của phù tiên giới hình như có kẻ xâm nhập, là đám người đó sao? Đúng vậy. Đó là giới chủ của nguyên giới thiên khác. Trong 18 nguyên giới thiên chỉ có tích điểm của cửu nguyên giới thiên chúng ta là chưa chuyển kiếp. Giới chủ của các nguyên giới thiên khác đều đang nhìn chằm chằm vào nguyên giới thiên của chúng ta. Nếu so với những kẻ đối kháng bọn họ, thì cửu nguyên giới thiên của chúng ta là dễ xâm chiếm nhất. Tu thần đáp. Kinh Như Tuyết nhíu mày, hỏi, Đồ Nhi cảm nhận thấy phép tắc tích điểm hình như hơi nới lỏng. Có phải tích điểm này thật sự sắp chuyển kiếp thành người không? Tu thần nhìn Kinh Như Tuyết, nở nụ cười hài lòng, ngươi có thể cảm nhận được điều ấy, chứng tỏ ngươi đã là một chúa tể đạt tư cách. Việc phép tắc tích điểm bị nới lỏng thực ra là do tu thần giở trò, lợi dụng việc Kinh Như Tuyết trở thành tân chúa tể để sử dụng một chút thủ đoạn mà thôi. Hắn chính là tích điểm truy ân kiếp, phép tắc tích điểm sở dĩ không bị hỗn loạn là vì tu thần không sử dụng phép tắc tích điểm. Mà trong lúc Kinh Như Tuyết trở thành chúa tể, tu thần đã động chạm vào phép tắc tích điểm. Động chạm lúc nào? Đó chính là lúc uy hiếp ý chí bản nguyên của nguyên giới. Hắn dùng thân phận tích điểm chuyển kiếp uy hiếp ý chí bản nguyên nguyên giới, tiếp đó phép tắc tích điểm bắt đầu nới lỏng. Nếu không lấy thân phận của mình ra, thì phép tắc bản nguyên nguyên giới sẽ không nghe tu thần. Tất cả đều là công lao của thầy. Kinh Như Tuyết vội chắp tay hành lễ. Tu thần cười, nói, được rồi, ngươi biết vi sư không thích nghe nịnh nọt. Giờ đã đến lúc ngươi lên sân khấu rồi. Đồ Nhi phải làm gì ạ? Kinh Như Tuyết hưng phấn ngẩng đầu nhìn tu thần. Nàng đã muốn thi triển quyền cước từ lâu, chỉ có điều chưa có lệnh của tu thần thì nàng không dám có bất cứ hành động gì. Bây giờ nghe hắn nói nàng có thể thể hiện, đương nhiên là vô cùng kích động. Lão già cũng đã cho người tung tin tức ngươi trở thành tân chúa tể ra ngoài, nhưng các chúa tể khác có tin hay không lại là chuyện khác. Lão già sẽ không để ý, mục đích cũng không phải là để các chúa tể tin. Mục đích của ngươi là khiến các chúa tể phải tin ngươi trở thành tân chúa tể của thiên giới. Đã yên tĩnh lâu như vậy, cần phải ném ra một quả bom mạnh chút mới đúng. Tu thần cười tủm tỉm nói. Kinh Như Tuyết sửng sốt, tiếp đó hỏi, vậy có cần con nói ra thân phận của sư công không? Đương nhiên là Kinh Như Tuyết biết thân phận của Thiên Nguyên Tử rất bí ẩn, không để các chúa tể khác biết. Các chúa tể còn lại của chính đại nguyên giới, trừ Bắc Lý và Trường Hà ra, những người khác hoàn toàn không biết Thiên Nguyên Tử đã lợi hại đến mức sánh ngang với mình. Thậm chí ngay cả Bắc Lý cũng không biết Thiên Nguyên Tử thực ra đã trở thành chúa tể chí tôn. Thân phận và thực lực của Thiên Nguyên Tử không cần giữ bí mật, Kinh Như Tuyết đắn đo trong lòng, nên trực tiếp hỏi Tu Thần. Tu Thần mỉm cười, nhìn Kinh Như Tuyết nói, lão già kia đã tung tin ngươi trở thành tân chúa tể ra ngoài, ngươi còn giữ bí mật giúp lão làm gì? Cái gì nên nói, cái gì không nên nói ngươi tự mình triển khai? Lần này phải khuấy cho nước càng đục càng tốt. Ánh mắt Kinh Như Tuyết như rực cháy, nàng hưng phấn gật đầu, Đồ Nhi hiểu rồi. Lần này Tu Thần hoàn toàn không hạn chế nàng điều gì, muốn làm sao thì làm, đây chính là việc khiến nàng thoải mái nhất. Yêu cầu duy nhất chính là Kinh Như Tuyết phải khuấy cho nước càng đục càng tốt. Những việc khác không thành vấn đề. Đi thôi. Đi gặp những người đã từng khiến ngươi phải ngửa mặt trông lên. Tu Thần vỗ vai Kinh Như Tuyết, nói. Kinh Như Tuyết gật mạnh đầu, chắp tay cúi đầu với Tu Thần, sau đó quay người rời đi. Sau khi Kinh Như Tuyết đi, Tu Thần vẫn đứng chắp tay sau lưng nhìn về phương xa, vẻ mặt suy tư. Đại nhân! Đột nhiên, một bóng người xuất hiện sau lưng hắn. Là Thiên Cương. Ngươi cứ tiếp tục làm việc của mình đi, lôi kéo sự trợ giúp của người khác. Tu Thần chậm rãi nói. Thiên Cương sửng sốt một chút, khó hiểu hỏi, không phải ngài đã cho đại tiểu thư ra ngoài chăm sóc đám chúa tể kia rồi xoa. Nàng đi là chuyện của nàng. Việc ngươi cần làm chính là khiến đám chúa tể kia đau đầu. Nàng là tân chúa tể mới, ngươi nói mình vẫn là chúa tể thiên giới. Vở kịch này diễn ra, sẽ rất thú vị đây. Tu Thần nói. Thiên Cương bừng tỉnh ngộ ra, ánh mắt lộ vẻ kính nể, gật đầu nói, thuộc hạ đã rõ. Chương 630, dù chúng ta đồng ý, ngươi hỏi xem Tu Thần có đồng ý hay không? Bắc Lý trực tiếp mở cửu giới lệnh. Các chúa tể khác đã hoàn toàn hết tín nhiệm lão ta, lần trước nếu không phải Thiên Cương lâm trận rời đi, thì Bắc Lý giới của lão ta đã bị họ liên thủ xử lý rồi. Đương nhiên, có xử lý được hay không thì vẫn là ẩn số, dù sao chuyện chưa xảy ra nên cũng không thể nhìn thấy được sự sắp đặt của Thiên Nguyên Tử lúc đó. Một mình Bắc Lý không thể mở ra được cửu giới lệnh, nhất thiết phải có hai người. Nhưng bây giờ Bắc Lý bị cô lập, không có ai liên hệ với lão cả. Nhưng còn một cách nữa. Chính là đốt hoàn toàn, chỉ sử dụng một lần duy nhất. Sau này lão ta sẽ không có cửu giới lệnh nữa, trừ phi tất cả các chúa tể khác liên thủ lại luyện chế ra cái khác. Sau khi các chúa tể khác cảm nhận được cửu giới lệnh bị đốt lên, bèn kinh ngạc không thôi. Không gian chúa tể một lần nữa bị mở ra, tất cả các chúa tể xuất hiện trong đó. Bây giờ chỉ còn 7 chúa tể. Bắc Lý của Bắc Lý giới, Trường Hà của Trường Hà giới, Qua Thiên của Thần Vũ giới, Phạt Ngô của Phạt Ngô giới, Thiên Mưu của Vẫn Sinh giới, Tịch Vô của Hoang giới và Hằng Khô của Vũ giới. 7 người đồng thời xuất hiện trong không gian chúa tể. Mọi người nhìn xung quanh một vòng. Phù Tiên Tử không xuất hiện là việc trong dự đoán, mọi người đều biết Phù Tiên Tử đã bị Tu Thần tiêu diệt. Nhưng Thiên Cương không xuất hiện thì mọi người đều lấy làm kỳ lạ. Dựa theo lý mà nói, dù Thiên Cương sử dụng đại trận cấm chế bản nguyên khiến tu vi hao tổn nhiều, nhưng lão vẫn là chúa tể thiên giới, khi cửu giới lệnh được tốt lên, lão vẫn có thể cảm nhận được. Nhưng giờ lại không thấy người đâu, việc này khiến người ta không khỏi suy nghĩ sâu xa. Bắc Lý, hành động đốt cửu giới lệnh của ngươi rất thú vị đấy. Qua Thiên nhìn Bắc Lý. Nói với vẻ hứng thú. Những người khác cũng nhìn chằm chằm vào Bắc Lý. Lúc trước họ cho rằng Bắc Lý là kẻ đứng sau Tu Thần, thậm chí còn lợi dụng lý do này để liên thủ đối phó với lão ta. Mặc dù sau đó thất bại, nhưng khoảng cách này không sao thu hẹp lại được, những người khác cũng không coi Bắc Lý là đồng bạn nữa. Mặc dù trong lòng các chúa tể không bao giờ thực sự coi những chúa tể khác là đồng bạn, nhưng ít nhất ngoài mặt họ vẫn là cùng một liên minh, nhưng đối với Bắc Lý thì ngay cả ngoài mặt cũng không. Ta biết trong lòng các ngươi đã khai trừ ta ra khỏi cửu nguyên giới thiên này. Ta không quan tâm. Bắc Lý cười lạnh nói. Thật sự là lão ta không quan tâm. Muốn lão quỳ xuống cầu xin họ ư? Đó là chuyện không có khả năng. Tôn nghiêm của chúa tể tuyệt đối không cho phép lão ta làm vậy. Huống chi sau lưng lão ta còn có chỗ dựa. Rồi sao? Ngươi đốt cửu giới lệnh là định chào tạm biệt chúng ta lần cuối à? Trường Hà chế nhạo. Trường Hà nhận được tin tức của Thiên Nguyên Tử, lão ta biết lý do Bắc Lý đốt cửu giới lệnh, nhưng biết thì biết, lão ta vẫn không thể để mình bị bại lộ. Các chúa tể khác không nói gì, chỉ nhìn Bắc Lý trừng trừng, chờ lão ta giải thích. Cũng coi như lời tạm biệt cuối cùng dành cho đám người an phận thủ thường như các người. Bắc Lý nhún vai mỉm cười. Dù sao cũng không thể giảng hòa, nên đương nhiên là lão ta không cần phải nhã nhặn nói chuyện với đám ngụy quân tử này. An phận thủ thường. Ha ha, Bắc Lý, chẳng lẽ ngươi cho rằng chúng ta không dám động vào ngươi? Qua Thiên nhìn Bắc Lý, cười nhạo không thôi, ánh mắt đầy vẻ chế giễu. Qua Thiên vô cùng tự tin với thực lực của mình. Ngoại trừ Tu Thần và Phạt Ngô ra, các chúa tể khác lão ta không để vào mắt. Đơn đấu thì chẳng sợ bất cứ ai. Lão ta cứ ngang ngược thế đấy. Qua nhiều năm, Qua Thiên dựa vào kế hoạch hệ thống của mình, không ngừng truyền thống người xuyên không vào trong các nguyên giới khác để thu thập sinh linh chi lực. Kế hoạch này khá thành công, ít nhất cũng khiến thực lực của lão ta bây giờ sánh ngang với Phạt Ngô. Phải biết rằng, thực lực của Qua Thiên ở chính đại nguyên giới lúc trước chỉ là thuộc dạng trung bình. Kể từ khi thực hiện kế hoạch hệ thống chư thiên này, lão ta mới có thể uy hiếp được đến Phạt Ngô. Thậm chí cho lão ta thêm chút thời gian nữa, lão tin rằng mình có thể vượt qua Phạt Ngô, trở thành cường giả đứng đầu cửu nguyên giới thiên. Nhưng đáng tiếc là bây giờ lão không còn bao nhiêu thời gian, hơn nữa chúa tể các nguyên giới khác cũng biết về kế hoạch của lão ta, khiến việc phái người xuyên không xâm nhập và các nguyên giới khác trở nên vô cùng khó khăn. Ai nấy đều đề phòng kế hoạch người xuyên không của lão ta. Cho nên khoảng thời gian gần đây Qua Thiên đành phải tạm ngừng, còn có khá nhiều người xuyên không chưa hoàn toàn trưởng thành trong các nguyên giới khác. Lão ta muốn đảm bảo nhóm người này có thể thu hoạch được ít nhiều, không thể để lãng phí công sức. Nếu các ngươi có thể động vào ta thì các ngươi đã sớm làm, nào còn đợi đến bây giờ. Khoảng thời gian gần đây chính đại nguyên giới rất yên bình, các ngươi đều có đầu rụt cổ trong địa bàn của mình, chẳng lẽ không tò mò tu thần đã làm gì à? Bắc Lý đảo mắt quanh đám người một vòng. Lạnh giọng nói. Đám người này toàn là hạng gian xảo, mặc dù họ không có hành động gì, nhưng thực ra vẫn luôn âm thầm quan sát. Nhưng mà đáng tiếc, họ quan sát không được gì. Đừng nói là bọn họ, ngay cả Bắc Lý cũng không phát hiện ra được điều gì bất thường xảy ra. Nếu không phải Thiên Nguyên Tử nói cho lão ta biết, thì đến giờ lão ta cũng không biết là tu thần đã chiếm được thiên giới. Đương nhiên lúc này trong lòng Bắc Lý vẫn còn chút nghi ngờ. Thiên giới thực sự bị tu thần chiếm rồi ư? Bắc Lý không thể tin tưởng 100% chuyện này được. Tu thần đang làm gì, chẳng lẽ ngươi biết? Tịch Vô. Chúa tể hoang giới nheo mắt hỏi. Đương nhiên là hắn biết, người ta là cùng một bọn mà. Trước đây chúng ta vây đánh Bắc Lý giới, nếu không phải tu thần vây ngụy cứu triệu ép thiên cương quay về. Thì bây giờ Bắc Lý giới còn hay không cũng không nói chắc được. Trường Hà bật cười nói. Lại nói, vì sao Thiên Cương không tới? Phạt Ngô vẫn luôn im lặng bỗng lên tiếng, giọng điệu rất nghiêm trọng. Thực ra Phạt Ngô rất coi thường Bắc Lý, không chỉ lão, mà các chúa tể khác ít nhiều gì cũng có chút không để Bắc Lý vào mắt. Lúc trước cũng đã nói, Bắc Lý là chúa tể duy nhất xuất hiện sau, cướp nguyên giới từ tay chúa tể tiền nhiệm của Bắc Lý giới. Bàn về độ từng trải và bề dày, thì họ quả thực có tư cách xem thường Bắc Lý. Câu hỏi của Phạt Ngô khiến những chúa tể khác cũng phải nhìn lại. Lúc đầu khi thấy Thiên Cương không xuất hiện, mọi người đều nảy sinh lòng nghi hoặc. Thiên Cương mở ra đại trận cấm chế bản nguyên, co đầu rụt cổ trong thiên giới, không ai có thể làm gì được lão ta. Nhưng đây không phải là kế lâu dài, hẳn là lão ta muốn tìm một đồng bọn để hợp tác. Bây giờ cửu giới lệnh mở ra, nhìn từ mọi phương diện, thiên cương đều nên xuất hiện mới đúng. Xem ra thiên cương muốn trốn cả đời trong thiên giới của lão ta rồi. Hằng Khô, chú tể vũ giới lắc đầu cười nói, vẻ mặt đầy chế nhạo. Trốn cả đời ở thiên giới. Ngươi cảm thấy lão ta sẽ ngây thơ vậy sao? Dù chúng ta đồng ý, thì ngươi cũng phải hỏi xem tu thần có đồng ý hay không chứ. Trường Hà nhìn Hằng Khô, trào phúng. Hằng Khô liếc Trường Hà một cái, lúc nào cũng tu thần, nói cứ như ngươi và hắn ta quen thuộc lắm vậy. Với cả, tu thần thì đã tính là gì? Chuyện gì cũng phải được sự đồng ý của hắn ta sao? Ngươi hỏi xem bây giờ hắn có dám xuất hiện hay không? Trường Hà và Qua Thiên đồng thời bật cười, đầu tiên là cười khẽ, sau đó thì cười thành tiếng. Khiến tất cả mọi người đều không hiểu. Sao? Các ngươi có ý kiến với lời ta nói à? Hằng Khô lạnh giọng hỏi. Chương 631, Khoa Trương. Thái quá! Làm thế khác nào coi thường quy tắc trò chơi? Ý kiến thì không có. Lời này của ngươi khiến ta rất buồn cười. Qua Thiên giễu cợt với vẻ vô tình. Hằng Khô sầm mặt, hỏi, lời này của ngươi có ý gì? Có ý gì? Trước đây ta và Trường Hà đuổi theo giết tu thần, còn các ngươi thì sao? Kẻ nào kẻ nấy đều trốn ở sau lưng, chúng ta tổn thất mất hóa thân nửa chúa tể, còn các ngươi thì sao? Chẳng thiệt hại gì hết. Giờ ngươi lại nói tu thần đã tính là gì? Nếu hắn thực sự chẳng là cái thá gì, thì sao trước đây các ngươi cùng tiến lên với chúng ta? Qua Thiên nhìn Hằng Khô. Cười lạnh hỏi. Những tổn thất trước đây không thể nói là không lớn đối với đám người Qua Thiên, đến mức hiện giờ bọn họ vẫn còn chưa có hóa thân nửa chúa tể để sử dụng, nhưng các chúa tể nguyên giới khác thì vẫn giữ nguyên thực lực. Thôi được rồi. Phạt Ngô thấy bọn họ sắp cãi nhau, lập tức lên tiếng ngăn lại. Ai đi gọi Thiên Cương xem sao? Mặc dù bây giờ thực lực của lão ta đã hao tổn nhiều, nhưng dù sao cũng là chúa tể của một nguyên giới, khi cửu giới lệnh được đốt lên thì đương nhiên toàn bộ chúa tể phải có mặt ở đây. Phạt Ngô trầm giọng nói. Các ngươi không gọi được Thiên Cương tới đây đâu. Bắc Lý nói. Đám người đồng loại quay lại nhìn lão ta, ánh mắt sắc bén vô cùng. Ngươi nói vậy là có ý gì? Thiên Mưu chúa tể vẫn sinh giới lạnh giọng hỏi. Những người khác cũng nhìn chằm chằm vào Bắc Lý bằng ánh mắt sáng quắc. Lần này chính Bắc Lý là người đã đốt cửu lệnh giới để triệu tập mọi người, rốt cuộc là chuyện gì đương nhiên cũng phải đợi lão ta mở miệng trình bày. Nhưng sau khi lão ta nói thế, một linh cảm không lành lập tức hiện lên trong lòng các chúa tể. Thiên Cương đã chết rồi, thiên giới đã rơi vào tay tu thần. Đây chính là nguyên nhân ta đốt cửu giới lệnh. Khóe miệng Bắc Lý nở nụ cười trào phúng. Hài hước nhìn đám ngươi. Ngươi nói gì? Tin tức này vừa được tung ra, các chúa tể đều sợ đến mức biến sắc. Cùng là chúa tể, còn cần ta phải lặp lại lần nữa sao? Bắc Lý hỏi. Không thể nào. Qua Thiên lập tức phủ nhận. Đại trận cấm chế bản nguyên được mở ra, không có ngoại lực mạnh mẽ thì không thể nào công phá được. Nếu tu thần muốn công phá đại trận cấm chế bản nguyên, thì chẳng lẽ chúng ta lại không biết? Ngươi cho rằng chúng ta là đám phế vật à? Trường Hà tức giận quát lên. Ở đây, người duy nhất đóng kịch chính là Trường Hà. Lão ta biết rõ tất cả mọi chuyện, nhưng lại làm ra vẻ mình chẳng biết gì. Hơn nữa khi Bắc Lý nói Thiên Cương bị tu thần tiêu diệt thì người phản ứng mạnh nhất cũng chính là lão ta. Trường Hà nói không sai, đại trận cấm chế bản nguyên có sức phòng ngự thế nào, trong lòng chúng ta đều biết. Trong thời gian qua mặc dù mọi người sống rất an nhàn, nhưng vẫn chưa từng buông lỏng cảnh giác, đều chú ý đến tình hình ở thiên giới. Nếu tu thần tấn công thiên giới, sao lại không có ai biết? Qua Thiên cũng lên tiếng nói. Không một chúa tể nào tin tưởng lời Bắc Lý nói. Đây là chuyện không thể có khả năng xảy ra. Tất cả mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào thiên giới, ai cũng muốn chiếm lấy. Nhưng lại đều trốn sau lưng định bụng trục lợi. Nếu tu thần và thiên cương đối đầu, chẳng lẽ bọn họ lại không biết? Chẳng lẽ lại không gây ra động tĩnh gì? Việc này hiển nhiên là không thể. Tin hay không thì tùy các ngươi, dù sao ta cũng đã nói rồi. Bắc Lý rõ ràng đã dự đoán được biểu cảm của đám người này sau khi nghe được tin tức ấy, bèn nhún vai dửng dưng nói. Phạt Ngô nhíu chặt mày, đôi mắt thâm thúy nhìn chồng chọc vào Bắc Lý, chậm rãi nói, ngươi khẳng định. Ngươi lấy được tin tức này từ đâu? Phạt Ngô, đừng nói là ngươi tin lời lão ta đấy nhé. Qua Thiên nhìn Phạt Ngô, hỏi với vẻ vô cùng kinh ngạc. Phạt Ngô không để ý đến lời Qua Thiên hỏi, vẫn nhìn vào Bắc Lý. Đương nhiên là ta có kênh thông tin của ta. Không tin thì các ngươi tự mình đến thiên giới xem đi. Xem có thể gọi được thiên cương ra không? Bắc Lý nói với vẻ chẳng hề để tâm. Mục đích mà lão ta đốt cửu giới lệnh chính là để thông báo cho các chúa tể về tin tức này, về phần bọn họ có tin hay không thì không phải chuyện của lão ta, thiên nguyên tử chỉ nhắn như thế thôi. Phạt Ngô và những chúa tể khác liếc nhìn nhau. Mặc dù bọn họ không tin thiên giới đã bị tu thần chiếm được, nhưng Bắc Lý dám nói thế thì chắc chắn là có nguyên nhân. Trong lúc nhất thời bọn họ cũng đắn đo khó xác định Bắc Lý đang có ý đồ gì. Ta phái người đi xem sao? Qua Thiên nói. Đám người gật đầu. Nhưng đúng lúc này, không gian chúa tể đột nhiên lắc lư vặn vẹo, các chúa tể đều biến sắc nhìn về một hướng. Tất cả ở đây à? Một dáng người thước tha uyển chuyển từ từ xuất hiện trước mặt mọi người. Khi gương mặt người đó hiện lên rõ ràng, tất cả con ngươi của các chúa tể đều co rút lại. Sao lại có chuyện này? Chúa tể. Tần chúa tể. Nàng ta không phải là đại đệ tử của tu thần đấy sao? Người vừa xuất hiện tất nhiên chính là Kinh Như Tuyết. Thân là một trong chín đại chúa tể, cửu giới lệnh được đốt lên đương nhiên là nàng cũng cảm nhận được, chỉ là vẫn chưa đi vào mà thôi. Đợi đến lúc thời cơ chín muồn, đám chúa tể già này trò chuyện gần đến trọng tâm rồi nàng mới bước vào, hiệu quả lúc này sẽ tốt hơn nhiều. Rõ ràng hiệu quả đúng như nàng mong đợi. Tất cả các chúa tể đều phải trợn muốn rớt mắt khỏi trong. Bọn họ đương nhiên là nhận ra Kinh Như Tuyết. Lúc trước ở ngoài Bắc Lý giới, thuộc hạ và đồ đệ của tu thần đã để lại cho bọn họ ấn tượng rất sâu sắc. Nhất là tên Thano kia, dùng một búng tay để tự tử. Thực sự dọa cho bọn họ một phen hết hồn. Tiếp đó đám đồ đệ của tu thần kia mặc kệ sự khống chế của họ mà thi nhau tự sát. Thật sự chẳng khác nào một cái tát mạnh vào mặt các chúa tể. Xem ra các ngươi đều nhận ra ta. Kinh Như Tuyết nhìn đám người xung quanh, mỉm cười nói. Kinh Như Tuyết, sao ngươi có thể trở thành chúa tể? Qua Thiên tức giận quát hỏi. Sắc mặt của các chúa tể khác cũng trở nên vô cùng khó coi. Kinh Như Tuyết cũng giống bọn họ, chỉ phái một hóa thân ảo ảnh tới thôi. Nhưng khí tức chúa tể trên người nàng thì không phải là giả tạo. Trong lòng mọi người hết sức rõ ràng bây giờ Kinh Như Tuyết chính là một chúa tể. Chính đại nguyên giới xuất hiện tân chúa tể từ bao giờ? Vô số vấn đề lập tức xuất hiện trong lòng các chúa tể. Khiến bọn họ vô cùng tức giận và khó chịu. Từ khi tu thần xuất hiện, mọi thứ dường như đều thoát khỏi sự kiểm soát của họ, thậm chí thoát khỏi nhận thức của họ, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Sao nào? Ta trở thành chúa tể nên rất tò mò à? Kinh Như Tuyết nhìn cơ thể mình một chút, tiếp đó ngẩng đầu nhếch miệng cười hỏi. Ngươi là chúa tể của nguyên giới nào? Phạt Ngô lạnh giọng hỏi. Bây giờ phép tắc tích điểm còn chưa sụp đổ, một nguyên giới không thể xuất hiện hai chúa tể. Cho nên chắc chắn là có một chúa tể đã bỏ mình. Là nguyên giới nào? Phù Tiên giới? Hay là Thiên giới? Nếu là Phù Tiên giới mà nói. Thì trong lòng mọi người còn có thể gắng gượng chấp nhận được, nhưng nếu là thiên giới, thì chắc chắn bọn họ sẽ cảm thấy rất sợ hãi. Thủ đoạn của tu thần đã khủng khiếp tới mức này rồi sao? Có thể chiếm lấy thiên giới mà thần không biết quỷ không hay? Tiếp đó còn im hơi lặng tiếng tạo ra một tân chúa tể. Khoa trương! Thái quá! Làm thế khác nào coi thường quy tắc trò chơi? Coi thường phép tắc tích điểm! Bây giờ phép tắc tích điểm còn chưa sụp đổ. Các ngươi đã làm loạn như thế,